Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 579, niệm lực thăng cấp. Converter dung kiều cầu phiếu 3. Chấm ngoặc kép, một cây mạng nhện cuốn lấy không phòng bị chút nào Ngưu Tiểu Huệ. Ngưu Tiểu Huệ liều mạng giãy giụa. Càng giãy giụa mạng nhện bọc càng chặt. Nhện vảy rồng nhẹ nhàng dùng sức. Ngưu Tiểu Huệ bị mạng nhện kéo hướng nhện vảy rồng. Ngưu Hoành nghe được Ngưu Tiểu Huệ thanh âm. Mắt chừng sắp nứt. Đang muốn tiến lên cứu giúp. Một cái sắc bén chân nhện. Phốc một tiếng xuyên thấu hắn bắp đùi. Ngưu Hoành bị đau. Thân thể nhất thời ngưng trệ một cái. Màu vàng bàn tay đem nhện vảy rồng đánh bay. Bé Huệ. Một đạo màu đen lưu quang. Từ đằng xa bay tới. Chặt đứt mạng nhện. Ngưu Tiểu Huệ mặc dù bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm. Nhưng thân vì người tiến hóa ý thức để cho nàng làm ra phản ứng chính xác nhất. Hai chân chỉa xuống đất. Không ngừng lui về phía sau. Nhện vảy rồng hiển nhiên không có thả qua Ngưu Tiểu Huệ ý. Tám chân chống đất. Nhanh chóng hướng Ngưu Tiểu Huệ vọt tới. Nó tốc độ so Ngưu Tiểu Huệ mau hơn. Cơ hồ là chớp mắt một cái liền đuổi kịp Ngưu Tiểu Huệ. Niệm lực đĩa bay. Thời khắc mấu chốt. Trương Dịch Phong ra tay. Ném ra lưỡi hái tử thần chặt đứt mạng nhện. Trương Dịch Phong trên mình công kích tầm xa thủ đoạn chính là niệm lực binh khí. Ở cấp 7 niệm lực thúc đẩy xuống. Niệm lực đĩa bay gào thét tới. Xuyên thấu nhện vảy rồng thân thể. 90 cây sán châm cứu nổ tung. Nhất thời đem nhện vảy rồng nổ máu thịt mơ hồ. Lập tức toi mạng. Nhặt lên cắm trên mặt đất lưỡi hái tử thần. Trương Dịch Phong lấy không gian di chuyển xuất hiện ở đồng dao bên người. Niệm lực binh khí. Thứ nguyên chém liên tục phát ra. Phối hợp đồng dao tiêu diệt nhện vảy rồng. Bên kia xuyễn quá khí Ngưu Hoành cũng che chở Ngưu Tiểu Huệ chạy tới. Gia nhập vây giết. Bùn lưu đông. Lưu Cường trên mình đã bị nhện vảy rồng đâm ra hết mấy lỗ máu. Đôi mắt trợn tròn. Cả người văng tung tóe chất lỏng. Đem bốn chỉ nhện vảy rồng đông. Rồi sau đó bằng vào áo giáp nham thạch đánh nát nhện vảy rồng thân thể. Nhưng nhện vảy rồng là cấp 6 thú biến dị. Bùn lưu đông căn bản mệt không ở chúng bao lâu. Còn lại ba con rất nhanh liền tránh thoát được. Đánh Lưu Cường liên tiếp lui về phía sau. Thương thế trên người lại nhiều một chút. Gió sao xa. Vây công đồng giao nhện vảy rồng đạt hơn 7 con. Còn phải chiếu cố Ngô Lân. Hoắc Nam. Để cho đồng giao hoàn toàn không buông ra tay chân. Trương Dịch Phong gia nhập sau đó. Đồng giao lấy gió nguyên ngưng tụ sao xa. Hung hăng nện ở bốn chỉ nhện vảy rồng ở giữa nổ tung. Đem chúng nổ cả người chảy máu. Hơi thở uể oải. Rồi sau đó bị Trương Dịch Phong niệm lực binh khí thu hoạch sinh mạng. Gai đất đột kích. Trương Dịch Phong một quyền đánh xuống đất. Mặt đất toát ra mấy chục cây gai đất. Đem còn dư lại nhện vảy rồng xuyên thủng. Trương Dịch Phong phát hiện rất nhiều thú biến dị bụng. Bàn chân đều là vô cùng yếu ớt địa phương. Gai đất đột kích loại này rất gần gà kỹ năng cũng có thể đối với cấp 6 biến dị thể sinh ra tổn. Thương, hủy diệt vòi rồng. Đồng giao đại chiêu phát ra ngoài. Chiến đấu đã không có thấp thỏm nhớ mong. Hơn 10 chỉ nhện vảy rồng hóa vì mạt vụn. Chỉ để lại hơn 10 viên màu xanh tinh hạch. Tiêu diệt nhện vảy rồng. Trương Dịch Phong chính yếu nói. Vo ve vang lên lần nữa. Lúc này, không cần Trương Dịch Phong nhắc nhở. Ngưu Hoành, Lưu Cường bọn họ rất ăn ý hô to. Chạy, lại so Trương Dịch Phong chạy còn nhanh. Vốn là muốn giúp Ngưu Tiểu Huệ ba người tăng lên thực lực. Nhưng không nghĩ tới khu 301 lại cũng như vậy nguy hiểm. Không có biện pháp, mọi người chỉ có thể đường cũ trở về. Cũng may khu 301 diện tích không lớn. Rất nhanh liền đi tới bên bờ. Thành chủ đại nhân, sương mù dày đặc khu bên bờ. Có 6-7 cái thành sinh mạng người tiến hóa ở quanh quần. Bọn họ ngực đeo đoàn lính đánh thuê ma linh huy chương. Một cái là có thể nhìn ra lai lịch thân phận. Sương mù dày đặc khu rất nguy hiểm. Các ngươi thực lực tốt nhất không nên đi vào. Bởi vì Bạch Linh quan hệ. Trương Dịch Phong tốt bụng nhắc nhở. Cảm ơn thành chủ đại nhân ý tốt. trong đó dẫn đầu người tiến hóa cấp 6 hành lễ nói cảm ơn. Bất quá nhìn biểu tình liền không đem Trương Dịch Phong lời nói nghe vào trong tai. Ở hắn xem ra, chính là trấn lục hợp xương mù dày đặc khu. Hà Túc đạo tai, Trương Dịch Phong khẽ gật đầu một cái. Mang đồng giao bọn họ trở lại thành sinh mạng. Không công mà về, Trương Dịch Phong trong lòng không có nổi giận. Có chẳng qua là ngưng trọng cùng kiềm chế. 301 xương mù dày đặc khu phạm vi chẳng qua là thành phố địa cấp nội thành lớn như vậy. Nhưng cất giấu trong đó thú biến dị. Nhưng là kinh khủng để cho người sợ. Hai lớn cấp 7 trung kỳ người tiến hóa tiến vào trong đó cũng làm bụi văng đầy người. Dĩ nhiên, trong đó không thiếu có Lưu Cường bọn họ những thứ này con ghẻ tồn tại. Nhưng có thể đem bọn họ ép đến loại này. Trong đó hung hiểm có thể tưởng tượng được. Khá tốt xương mù dày đặc khu sinh vật không thể rời đi xương mù dày đặc khu. Nếu không, loài người khó khăn, Trương Dịch Phong thở dài nói. Xương mù dày đặc khu là nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại. Thú xương mù tinh hạch cám dỗ để cho rất nhiều đỉnh cấp người tiến hóa cấp 5 liều chết thiệp hiểm. Kết quả có đi mà không có về. Đoàn lính đánh thuê ma linh tổn thất hơn mấy chục cao thủ sau đó. Rốt cuộc đem xương mù dày đặc khu khủng bố hướng ngoại giới lộ ra hình dáng. Cũng chấn nhiếp rất nhiều sinh lòng tham niệm người. Trong phủ thành chủ, Trương Dịch Phong ngồi một mình ở trong phòng. Một cái xinh xắn đĩa bay ở hắn bên người bay tới bay lui. Bay bay, đĩa bay đột nhiên chia làm hai. Hai phân vì bốn, lấy loại này đẩy, chớp mắt bây giờ, thì trở thành 90 cây sán châm cứu ở trong phòng bay lượn. Nhưng mà, cái này cũng không kết thúc. Trừ 90 cây bay múa sán châm cứu bên ngoài, vẫn còn có 10 cây sán châm cứu từ Trương Dịch Phong trên mình bay ra. Đồng thời điều khiển 100 cây sán châm cứu. Niệm lực cấp 7 trung kỳ. Trương Dịch Phong hai tròng mắt thoáng qua một tia ánh sáng. Không thể không nói. Hắn ở niệm lực lãnh vực thiên phú rất cao. Ngắn thời gian ngắn liền từ cấp 7 sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Nguyên năng là bởi vì có cửa thứ nguyên quán đính. Có tu luyện máy ăn gian. Có thể niệm lực là Trương Dịch Phong một điểm một giọt tích lũy. Còn có thể tu luyện nhanh như vậy. Quả thực để cho Trương Dịch Phong cảm thấy bất ngờ. Ta có loại cảm giác. Cùng ta có thể đồng thời điều khiển 108 cây sán kim châm lúc này chính là ta niệm lực chất biến. Thời điểm, Trương Dịch Phong chế tạo niệm lực đĩa bay. Chính là do 108 cây sán châm cứu tạo thành. Đồng thời điều khiển 108 cây sán châm cứu. Đây là cần rất mạnh niệm lực chống đỡ. Người bình thường phân tâm hay dùng đều cảm thấy khó khăn. Mà Trương Dịch Phong nhưng phải phân tâm 108 dùng. Bởi vì niệm lực phân phối duyên cớ, đưa đến sán kim châm tốc độ bị cực lớn hạn chế. Niệm lực binh khí lực sát thương quyết định bởi hai điểm. Một là niệm lực bản thân mạnh yếu. Hai là tốc độ. Trên thực tế, niệm lực mạnh yếu cũng trực tiếp ảnh hưởng niệm lực binh khí tốc độ. Niệm lực mạnh, niệm lực binh khí bản thân phụ thêm lực sát thương lại càng mạnh. Giống nhau, tốc độ lại càng mau. Tốc độ một mau, động năng liền lớn, lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ Trương Dịch Phong có thể điều khiển 100 cây sán châm cứu. Nhưng niệm lực binh khí tốc độ thậm chí không đạt tới cường giả cấp 7 tiêu chuẩn. Đây cũng là Trương Dịch Phong trước kia cùng cường giả cấp 7 lúc đối chiến rất ít sử dụng niệm lực. Binh khí duyên cớ, bởi vì niệm lực binh khí tốc độ công kích kém hơn cường giả cấp 7. Không nhất định có thể bắn trúng kẻ địch, trừ phi là dùng để đánh lén. Nếu không chính diện đối chiến rất khó cho kẻ địch tạo thành tổn thương. Cho nên, Trương Dịch Phong quyết định tốn thêm điểm thời gian ở niệm lực phương diện binh khí. Theo thực lực tăng lên, Trương Dịch Phong những thứ khác kỹ năng uy lực chợt giảm xuống. Trước mắt hắn dẫn lấy làm hãnh diện kỹ năng chính là thứ nguyên chém. Phối hợp lưỡi hái tử thần có thể nói không chỗ nào bất lợi. Niệm lực binh khí tiềm lực to lớn. Trương Dịch Phong không muốn buông tha. Lá bài tẩy càng nhiều, càng dễ dàng còn sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http